Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 872 bí ẩn gặp gỡ. Sanda người nhìn đến mỹ nữ quan chỉ huy giống nàng hứa hẹn như vậy liều mạng tử chiến. Bọn họ cũng bất cứ giá nào. Daisy đều không phải Sanda người. Một ngoại nhân như vậy chiến đấu hăng hái. Bọn họ có cái gì lý do lùi bước? Địch nhân nói mắt điếc tai ngơ. Máy móc mà khấu động cò súng. Liền vì ở chính mình trước khi chết nhiều ít rớt mấy cái sâu. Hảo. Ta bên này hảo. Suốt kiên trì 10 phút. Máy truyền tin chung truyền đến Gamora có chút suy yếu thanh âm. Nàng vòng một cái vòng lớn. Liều mạng thân thể nhiều chỗ bị thương cường giết cái kia phong tỏa không gian sâu, Daisy đại hỉ. Tiếp theo nháy mắt nàng liền truyền tống tới rồi nửa hình người sâu bên cạnh. Thí thần kiếm đối với gia hỏa này phần eo chính là nhất kiếm, nàng truyền tống chuẩn bị nửa ngày. Có chuẩn bị đánh vô chuẩn bị, bằng vào nàng tia chớp tốc độ. Nửa hình người sâu không hề có sức phản kháng đã bị nàng chặn ngang chém thành hai đoạn, động tác mau lẹ chi gian, nàng lại mang theo bị chém thành hai đoạn sâu truyền tống tới rồi Gladiator bọn họ bộ chỉ huy. Gia hỏa này khẳng định biết không thiếu tình báo. Các ngươi cầm đi nghiên cứu. Lưu lại một câu, nàng lần thứ hai trở về chiến trường, tựa hồ nửa hình người sâu là cái nhân vật trọng yếu. Chủng tộc giống điên rồi giống nhau liều mạng công kích. Chiến đấu hăng hái một giờ. Daisy rất nhiều thủ đoạn đều dùng một lần. Lần này cho dù nàng lại như thế nào ủng hộ cũng chịu đựng không nổi, Sanda người tổn binh hao tướng. Ước chừng 3.000 vạn binh lính chết trận xa trường. Thực mau lui lại đến phía sau tu chỉnh. Gladiator cũng là cái gà tặc. Hắn mang theo Seer binh lính một lần nữa bố trí công sự phòng ngự. Ronan the Accuser mặt mang khinh thường. Lãnh thủ hạ tinh binh triển khai phản xung phong, làm Sanda đàn bà kiến thức một chút quy nhân. Phương thức chiến đấu, Ronan toàn bộ võ trang, dẫn theo đôi tay chiến chùy sải bước xông ra ngoài, một chùy kén ra. Gào thét mà qua phong áp đánh ngã hai cái sâu, chùy đầu rơi xuống đất, càng là tạp ra một cái đường kính mười mấy mét cự hố, hắn tựa như một quả hình người đạn đạo. Đi đến nào tạp đến nào, rất nhiều sâu cách hắn thượng hiểu rõ mễ khoảng cách. Đã bị gào thét mà qua năng lượng tạp thành thịt vụn, Kree binh lính đi theo bọn họ thống soái bắt. Đầu xung phong, không thể không nói, bọn họ xác thật là vũ trụ đệ nhất cường quân. Binh lính bình quân chiến lực so Seer tinh nhuệ còn muốn cao một đoạn. Càng là xa mạnh hơn Sanda người, Sanda đàn bà. Hắn nói ai đâu? Daisy hỏi bên người Nova binh lính. Nàng thực tức giận, hơi sự nghỉ ngơi liền trở về tiền tuyến. Bọn họ cùng chủng tộc ước chừng chiến đấu 5 cái giờ. Cuối cùng từ bỏ 2 viên vệ tinh. Toàn viên lui giữ chủ tinh, chủng tộc ở liên tục phát động 3 lần tiến công đều bị đánh lui sau. Tạm thời ngừng ở bên ngoài vệ tinh thượng tiến hành tu chỉnh. Cùng với chờ đợi kế tiếp bộ đội, chúng ta có phải hay không thắng? Star-Lord đều phải mệt hôn mê. Hắn dựa vào đại ốc sên trên người hỏi Rocket Raccoon. Trả lời hắn chính là một đống xem thường. Ngốc tử đều có thể nhìn ra tới. Địch nhân chỉ là tạm thời tu chỉnh. Bước tiếp theo chính là một lần nữa tập kết đại quân. Nhất cử ăn luôn toàn bộ Sanda chủ tinh, khóc thút thít bao phủ ban đêm Sanda. Vô số người ở hôm nay trong chiến đấu mất đi phụ thân. Nhi tử cùng trượng phu. Bọn họ không biết chính mình vận mệnh như thế nào. Không biết chính mình còn có hay không ngày mai còn có thể thủ được sao? Vài vị, Sanda nữ chủ tịch quốc hội hỏi vài vị mãnh tướng. Kỳ thật nàng làm sao không biết đáp án. Chỉ là nàng hy vọng mấy người cho nàng kiên trì đi xuống dũng khí, ngày mai hẳn là không thành vấn. Đề, Daisy cố ý cường điệu ngày mai cái này từ, đến nỗi hậu thiên. Không biết, tóc vàng mắt xanh, cho dù thanh xuân không ở. Vẫn như cũ thực nỗ lực trang điểm chính mình nữ chủ tịch quốc hội đã sớm qua nằm mơ tuổi tác. Nàng nhìn Daisy, Gladiator cùng Ronan này ba vị mãnh tướng thật lâu nói không ra lời, ba người cực kỳ mỏi mệt. Đây là không tranh sự thật, nơi này là biệt quốc chủ tinh. Gladiator tính tích cực không như vậy cao. Ronan cùng Sanda người có huyết hải thâm thù. Daisy cũng không chuẩn bị vì bọn họ tử chiến. Ngay cả như vậy, ba người vẫn là mệt đến không được. Daisy cũng không cố kỵ cái gì hình tượng không hình tượng. Nàng một mông ngồi ở bậc thang, đầy mặt bụi đất, trên người có 7-8 đạo miệng vết thương. Tự lành lực ở phát huy tác dụng, chỉ là tinh thần mỏi mệt. Ngồi xuống liền lười đến lên, Gladiator vẫn như cũ chạm đến thẳng tắp. Impel tự cấp hắn bọc thương. Hắn thể lực tiêu hao quá lớn. Tự lành lực đã đỉnh không được thân thể tiêu hao, cùng hắn đồng dạng ở ngạnh căng chính là Ronan. Vị này mãnh tướng vẫn như cũ sử chiến trùy, bảo trì một cái thẳng tắp tư thế. Chỉ là hắn miệng vết thương chảy ra máu tươi đem mặt đất đều nhiễm hồng một vòng. The Accuser. Đừng ngạnh căng, đi xuống trị thương đi. Daisy biết quy nhân tập tục, trừ bỏ tay cùng mặt, bọn họ không ở người ngoài trước mặt bại lộ làn da. Viễn trình thông tin đúng lúc vang lên. Daisy nhìn thoáng qua, phát hiện thế nhưng là Hugh liên hệ chính mình. Ta trước đi xuống nghỉ ngơi, có việc kêu ta đi. Rời đi Sanda người bận bận rộn rộn tác chiến thất. Sở hữu đi ngang qua binh lính đều hướng nàng hành lễ vấn an. Daisy một đường đáp lễ. Ở không ai địa phương nàng chuyển được địa cầu thông tin. Chuyện gì? Nàng cho rằng địa cầu lại xảy ra chuyện gì đâu. Trong lòng nhịn không được phun táo. Khó trách yêu cầu vài ngàn cái siêu cấp anh hùng tới thủ vệ địa cầu. Này 3 năm cá nhân căn bản thủ không được a, ngươi không sao chứ? Nghe ngươi thanh âm có điểm khàn khàn. Hưu khó được không có đi lên liền nói công sự, xác. Thật rất mệt, chiến đấu một ngày một đêm. Daisy không nghĩ làm Hưu có cái gì chịu tội cảm. Chuyện vừa truyền, chủng tộc thế công thực mãnh. Chúng ta còn ở thủ vững. Địa cầu là ra chuyện gì sao? Địa cầu kỳ thật không xảy ra chuyện gì. Captain America thực mau liền xuất hiện ở thông tin một chỗ khác, hắn thuận lợi tới Asgard. Nhưng Bruce Banner cùng đầu chọc ca lại tin tức toàn vô. Hắn cùng Thor ngây ngốc ở Asgard thủ một ngày. Đừng nói cái gì dẫn phát Ragnarok tuyệt thế hung nhân. Liền cái quỷ ảnh cũng chưa nhìn thấy, hắn rất muốn đi tìm người. Nhưng vũ trụ quá lớn. Lớn đến vượt qua hắn sức tưởng tượng cực hạn. Nghĩ đến Bruce Banner là S.H.I.E.L.D. thuê nhà khoa học. Đầu chọc ca càng là Daisy đắc lực thủ hạ. Về tình về lý hắn đều phải thông báo một tiếng, nghe nói Hela cùng đầu chọc ca cùng nhau bị cuốn đi. Daisy liền cảm giác một trận kinh ngạc cùng thản nhiên. Ở đầu chọc ca trên người phát sinh bất luận cái gì chuyện ly kỳ quái lạ đều có thể lý giải, đầu chọc ca thoát khỏi Winter Soldier cái này mệnh chung chú định sát kiếp sau. Hiện tại liền ở vào khi ngày qua mà toàn cùng lực. Một ngộ phong vân liền hóa rồng giai đoạn. Hắn phát triển chiêu số liền Daisy đều phải xem không hiểu, ta là không có thời gian tìm người. Làm cho bọn họ tự cầu nhiều phúc đi. Nghĩ nghĩ vẫn là đem một đoạn văn kiện mã hóa truyền trở về. Địa cầu, làm Reed nhìn xem này đoạn video. Làm hắn nhìn xem, hắn sai lầm tạo thành bao lớn hậu quả. Nàng tùy tay tuyển một đoạn chiến đấu video cấp Captain America. Đây là đệ mấy nói phòng tiến sự. Nhớ không rõ, địa cầu thông tin cắt đứt sau. Một cái khác bí ẩn trò chuyện ở nàng máy truyền tin thượng vang lên. Là Proxima Midnight tìm nàng, chủ nhân của ta tưởng cùng ngươi thấy một mặt. Liền ở Sanda Tinh, Proxima Midnight hiện tại nhân vật thật sự là xấu hổ. Truyền lời sau, nàng liền không nói một lời. Hết thảy đều phải xem Daisy ý kiến. Hết chương.